Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, thay đổi càn khôn. Chuyện gì xảy ra? Không phải là Thiện Thiên Văn muốn thắng sao? Đám người nhìn về phía Cao Thiên Tứ, đều là một trận nhe răng, bởi vì Cao Thiên Tứ đầu, cái cổ, sau lưng, chân các loại. Thật nhiều địa phương đều là nhô ra màu vàng góc cạnh đến. Vô cùng sắc bén, tình huống như thế nào? Hắn ở trên người mặc vào đặc thù bảo giáp. Khó mà làm được, trong trận đấu là cấm sử dụng bất luận cái gì ngoại vật. Bao quát linh khí, đan dược các loại, dùng chính là phạm quy. Phải lập tức mất đi tư cách tranh tài. Mặc dù người đế đô đều hy vọng học viện phương có thể chiến thắng. Nhưng là, gian lận còn bị tại chỗ bắt hiện hình. Cái này khiến bọn hắn làm sao cao hứng đứng lên. Trên khán đài một mảnh trầm mặc, thể chất đặc thù, kim mang thứ, thật không nghĩ tới, Cao Thiên Tứ thế mà còn là thể chất đặc thù. T, đế đô học viện giấu thật chặt, Cao gia cũng giấu thật sâu. Mấy tên tông môn đại lão phát ra tiếng, nói ra chân tướng. Lần này, người đế đô đều là hưng phấn, ai cũng reo hò liên tục, nguyên lai không phải gian lận, mà là Cao Thiên Tứ chính là thể chất đặc thù. Diệp Vân cũng là gật gật đầu, nguyên lai Cao Thiên Tứ chính là linh thể kim mang thứ. Lấy ở đâu nhiều như vậy thánh thể, thần thể, bình thường tới nói, linh thể đã đủ có thể, bất quá. Cao Thiên Tứ thể chất đặc thù chính là một tấm vương bài. Nhưng là, Tam Đại Tông liền không có dạng này vương bài sao? Lại nhìn đi, Thiện Thiên Văn không có lo lắng xử lý vết thương. Tiếp tục cùng Cao Thiên Tứ kịch chiến. Hai người đều là ngộ ra được ý chi cảnh. Tài, kỹ, hương diện vài khó phân trên dưới. Như vậy, Cao Thiên Tứ có được trên thể chất ưu thế. Rất nhanh liền biến thành thắng thế. Kịch chiến gần nửa canh giờ, Cao Thiên Tứ cuối cùng là thắng. Nhưng là hắn tinh lực cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù thừa dịp chiến đấu kết thúc khoảng cách, hắn gặp một viên khôi phục tinh lực đan dược. Nhưng là đây là hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể khôi phục một chút xíu. Cho nên trừ phi Cao Thiên Tứ có thể tại một trận cuối cùng trong trận đấu, lấy cấp tốc không kịp che tay chi thế đạt được thắng lợi. Bằng không mà nói, hắn khẳng định phải bại. Hắn sau cùng đối thủ là Vọng Nguyệt Đảo Tả Diễn. Song phương chủ tướng ở giữa giao phong, Cao Thiên Tứ biết mình thế yếu. Cho nên, hắn vừa bắt đầu chính là đại chiêu. Oanh! Khí thế của hắn lập tức xông lên cực hạn, thậm chí càng siêu việt. Bất quá, hắn toàn thân đều là biến thành màu đỏ như máu. Khiếp người đến đáng sợ. Đây là bạo huyết thuật sao? Không sai, có thể trong khoảng thời gian ngắn để chiến lực tăng lên một đại chiến. Nhưng là, sẽ có rất mạnh di chứng. Chỉ ít nửa năm sau, hắn mơ tưởng tái chiến, liều mạng. Thật sự là liều mạng, luôn có người nhãn lực cao minh, lập tức nhận ra Cao Thiên Tứ sử dụng bí thuật. Hiện tại, Cao Thiên Tứ mặc dù đã tiếp cận nỏ mạnh hết đà, nhưng là lấy bạo huyết thuật cưỡng ép tăng lên chiến lực. Trong khoảng thời gian ngắn hắn lại có được so dưới trạng thái bình thường càng mạnh chiến lực. Cho nên, Tả Diễn áp lực liền lớn, hắn chống qua Cao Thiên Tứ bộc phát sao? Sống không qua, hắn liền thua, toàn bộ tông môn liên quân cũng phải thua. Bành bành bành, Cao Thiên Tứ công kích như gió lốc mưa rào. Nhưng là, Tả Diễn lại là thủ đến kín không kẽ hở. Cao Thiên Tứ thét dài một tiếng, thể chất đặc thù lần nữa kích hoạt. Hắn lấy tự thân góc nhọn màu vàng làm vũ khí. Đâm, đâm, gọt, đấu pháp quái quỷ cực kỳ. Loại đấu pháp này thật không có mấy người gặp qua. Tả Diễn cũng không có. Bị Cao Thiên Tứ cận thân đằng sau, hắn lập tức bị động cực kỳ, luống cuống tay chân, đang bận bịu phạm sai lầm. hắn lập tức bị Cao Thiên Tứ gọt trúng một chút, làn da hoa đất bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Thắng, muốn thắng sao? Tất cả mọi người là nín thở, đang mong đợi Cao Thiên Tứ có thể một xuyên ba, trình diễn kỳ tích, nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ gặp Tả Diễn xé mở vết thương căn bản không có một tia máu tươi chảy ra. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười có chút dọa người, chỉ gặp vết thương đúng là cấp tốc dung hợp, trong nháy mắt liền cùng một người không có chuyện gì giống như. Cái này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, đây là có chuyện gì? Hắn vậy mà cũng là thể chất đặc thù. Thang ra một tên đại lão mở miệng nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Đó là khôi lỗi linh thể sao? Không sai, khôi lỗi linh thể, vô luận thụ bao nhiêu tầng thương, đều có thể chuyển rời đến khôi lỗi trên thân, trừ phi tìm tới khôi lỗi thân của hắn. Bằng không mà nói, hắn cơ hồ là không chết tồn tại. Trời ạ, này làm sao đánh thắng được? Thông qua mấy vị đại lão miệng, tất cả mọi người là biết Tả Diễn là tình huống như thế nào. Thể chất đặc thù, lại là thể chất đặc thù. Cao Thiên Tứ giấu rất sâu, nhưng Tả Diễn lại là giấu càng sâu. Làm sao bây giờ? Cao Thiên Tứ cũng đành chịu, đối mặt khôi lỗi linh thể. Không chết, hắn căn bản không có cách, mà lại, bạo huyết thuật hiệu quả cũng trôi qua rất nhanh, mặc dù tại trong lúc này, hắn đem Tả Diễn đánh cho là vết thương chồng chất, nhưng là, lại ngay cả làm cho đối phương rơi một giọt máu đều là không có thể làm đến. Sau đó, Cao Thiên Tứ cực thịnh mà suy, thua trận chiến này, lập tức. Đế đô học viện tình thế trở nên không gì sánh được nghiêm trọng đứng lên. Sau đó một trận là thiết nhục cảnh chiến đấu. Đế đô học viện vốn là không có niềm tin chắc chắn gì. Nếu như cái này một trận lớn lại thua mà nói, vậy đồng cốt cảnh trận này cũng không cần dựng lên. Cuộc chiến hôm nay kết thúc, thiết nhục cảnh chi chiến ngày mai mới sẽ bắt đầu. Đế đô học viện bên này áp lực như núi, không thể thua nữa. Thế nhưng là, tại thiết nhục cảnh trong cấp độ này, bọn hắn thực sự không có gì đem ra được nhân tài. Chỉ có thể làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, ngày thứ hai, lôi đài thi đấu tiếp tục. Quả nhiên, đế đô học viện bên này thật không có cao thủ gì. Bị người ta tiên phong một xuyên ba, trực tiếp bước ra thứ tướng. Lúc này mới khó khăn lắm thắng được một trận. Sau đó, người ta thứ phong liền đem thứ tướng này đánh bại, bước ra học viện chủ tướng tới, lại thua một trận, toàn bộ tranh bá thi đấu cũng liền kết thúc. Diệp Vân mỉm cười, xem ra, nhất định phải do hắn đến thay đổi càn khôn. Trận hoàng tàn trận, phát động, sau đó, đám người liền thấy được vô cùng quỷ dị một màn. Đại biểu tông môn xuất chiến tuyển thủ giống như mỗi một cái đều là rút điên giống như. Đối với không khí loạn oanh, kết quả chính là bị đánh bại dễ dàng. Vị chủ tướng này hoàn thành một xuyên bốn, hành động vĩ đại. Ai có thể nghĩ tới, tông môn bên này cũng không cách nào tiếp nhận a. Vội vàng kiểm tra bốn người này trạng thái, nhưng là, bọn hắn ý chí thanh tỉnh, căn bản không có bị dược vật mê hoặc dấu hiệu, mà hỏi bọn hắn lúc, bọn hắn đều là nói mình là xuất thủ đối người đang đánh a. Nào có hư đánh hụt tức giận, cái này thành không hiểu chi mê. Đế đô học viện ngoài ý muốn nhặt về thở ra một hơi. Hiện tại, lo lắng ngay tại ngày mai đồng cốt cảnh tranh tài, lại là một đêm đi qua. Hôm nay giác đấu trường càng thêm đến chật chội. Đừng nói không còn chỗ ngồi, chính là trên hành lang cũng đứng đầy người. Trận chiến này, quan hệ quá lớn, dựa theo sắp xếp trận, Dương Tần Dung cái thứ nhất xuất chiến. Nhưng là, nữ nhân tràn đầy tự tin này lại là lập tức bị đón đầu thống kích. Trận chiến đầu tiên liền thua, còn tốt chính là, nàng cũng tiêu hao đối phương không ít tinh lực, cho nên cái thứ hai ra sân Trịnh Nguyên cũng là nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Nhưng là, Trịnh Nguyên rất nhanh lại bị làm xuống dưới. Sau đó Điền Khải lại thắng một trận. Trận thứ 5, đối phương Trung Kiên xuất chiến, khó khăn đánh thắng Điền Khải. Kỳ thật, kết quả như vậy rất bình thường. Học viện bên này phái ra cố nhiên là thiên tài trong thiên tài. Như vậy tam đại thế lực tối cường chẳng lẽ sẽ xuất động người tầm thường sao? Bọn hắn đi vốn là tinh anh lộ tuyến, có thể bị thu vào tông môn, cái nào cũng không phải thiên tài đứng đầu đâu. Cho nên, cái này tất nhiên là một trận ác chiến. Trận thứ 6, Ninh Kiều ra sân, thể chất đặc thù vừa hiện, nàng đương nhiên thắng được nhẹ nhõm. Sau đó, tông môn phương xuất chiến chính là Đường Tâm Du, Băng Hoàng thần thể, rốt cục, hai đại thể chất đặc thù muốn tại trước mắt bao người đấu. Trên khán đài, tất cả mọi người là tràn ngập tò mò, không nghĩ tới hai đại thể chất đặc thù đều không có đảm nhiệm chủ tướng vị trí. Hiện tại liền gặp phải, bất quá cũng may mắn như vậy, bằng không mà nói, có lẽ liền không nhìn thấy hai nữ rằng co. Thần thể đối với thánh thể, ai có thể thắng được? Trên lý luận đương nhiên là thần thể, nhưng là thể chất khai thác trình độ khác biệt, dù là cảnh giới một dạng, là được có thể xuất hiện huyễn thể đều mạnh hơn thần thể tình huống. Cho nên, trận chiến này hay là có huyền niệm. Đường Tâm Du nhìn xem Ninh Kiều, so với mấy tháng trước thời điểm, Ninh Kiều mặc dù hay là 10 phần ngượng ngùng, cũng đã có mấy phần tự tin phong thái. Xin mời, nàng nghiêm nghị nói ra. Ninh Kiều khẽ quát một tiếng, liệt diễm thánh thể phát động, đầy trời hỏa diễm sôi dương, bao phủ ra một mảnh màu lửa đỏ khu vực tới. Đường Tâm Du cũng không có chủ quan, băng hoàng thần thể kích hoạt, lập tức quanh người nàng hóa thành một mảnh thế giới hàn băng, băng cùng hỏa, trắng cùng đỏ, lần nữa giằng co. Oanh, hai nữ đồng thời hướng về đối phương công tới. Đinh đinh đinh, các nàng đều là dùng kiếm, không ngừng mà đụng chạm, tiến bộ của các nàng đều rất cấp tốc, đều là đạt đến cực tinh vị, thậm chí tiếp cận viên mãn, có thể chính là bởi vì tu vi của các nàng tương đương. Thể chất chi huy cũng là khó phân cao thấp, cho nên, hai nữ chiến đến không gì sánh được kịch liệt, lại ai cũng ép không qua ai. Hỏa nhận, băng kiếm, ngươi tới ta đi, mọi người thấy, đều là nhìn mà than thở. Hai nữ chẳng những đều là thể chất đặc thù, hơn nữa còn đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Cho nên, quan sát các nàng chiến đấu hay là một loại trên thị giác hưởng thụ, giống như đang thưởng thức hai vị tiên tử uyển chuyển nhảy múa. Diệp Vân nhìn một hồi, cũng là không cách nào kết luận hai nữ ai mạnh hơn. Tu vi của các nàng tương đương, thể chất mặc dù là Đường Tâm Du càng hơn một bậc, nhưng là Ninh Kiều khai phát trình độ lại cao hơn. Tại kỹ phương diện, Ninh Kiều cố nhiên tại trên kiếm kỹ có cực lớn tiến bộ, nhưng là Đường Tâm Du cũng không thua bao nhiêu. Cho nên, hai nữ muốn phân ra cao hạ, phải xem ai có thể tu ra bí cảnh, hay là ai vượt lên trước một bước ngộ ra ý chi cảnh. Các nàng chiến, cận chiến đến mỗi một phần tinh lực đều là hao hết, lại như cũ là bất phân thắng phụ cục diện. Lẽ ra, tinh lực hao tổn xong, vậy Ninh Kiều còn phá vỡ đạo thứ nhất cực hạn, có được vạn cân phía trên thể lực, nàng hẳn là có thể thắng chứ. Không phải vậy, bởi vì Đường Tâm Du cũng phá vỡ đạo cực hạn này, tại trên thể thuật cũng là không thua. Cho nên, hai người chiến đến cuối cùng đều là sức cùng lực kiệt, ai cũng không thắng được ai. Thế hòa không phân thắng bại, hai nữ đồng thời rút lui, song phương tiến nhập sau cùng chủ tướng chiến. Cái này ai có thể nghĩ tới, cùng cảnh giới phía dưới, thánh thể thế mà không kém thần thể. Mà lại, Ninh Kiều trước đó còn chiến một trận, mặc kệ nàng tiêu hao bao nhiêu, nhưng khẳng định là có tiêu hao. Đây là đánh thành thế hòa không phân thắng bại, nói rõ cái gì? công bằng một trận chiến, nàng cực có thể sẽ thắng. Diệp Vân, đều xem ngươi. Bối Ninh nhìn lại, nghiêm nghị nói ra, đây mới thực là trận chiến cuối cùng. Được, Diệp Vân gật gật đầu, thờ ơ đứng lên, bước vào giữa sân, tại hạ Yến Quy Lai, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Đối thủ của hắn thế mà cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác. Một bộ màu trắng áo gai, lại tản ra nổi bật tiêu sái khí chất. Trương Tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn ghi tên, trong vòng 5 phút sẽ xử lý. Báo cáo sau xin mời kiên nhẫn chờ đợi. Cũng refresh trang web, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.